Chương 613, không. 17 giây. Canh thứ 5 toàn thân của ta, lại một lần nữa cảm thấy đau đớn kịch liệt len ken sân so tài nêu lên. Ngài bị người chơi huyết diệt huyết lang báo thủ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 1%, làm giá, người chơi huyết diệt mỗi giây cũng sắp tổn thất tự thân tổng lượng máu 1%. Trong lúc này song phương không có cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến ngài hoặc là người chơi huyết diệt tử vong mới thôi. Đây cũng là một cái gần như nghịch thiên kỹ năng phóng thích song kỹ năng này trong nháy mắt, huyết diệt đích sĩ khí cũng tăng lên đi lên. Vung lên chiến phủ, hướng phía ta tung nhảy qua đến, bắt đầu chơi chạy ẩm thế nhưng, hắn không khỏi cũng quá xem thường ta, mỗi giây mặc dù là đánh mất rất 2.000 nhiều một chút lượng máu lại tính là cái gì, chỉ bất quá ta nhắc nhở ta muốn ra tốc bắt trận này trận đấu mà thôi. Ta ở huyết diệt vũ khí nện xuống tới trong nháy mắt, dưới chân đã biên tuyến, một cái quỷ dị loan. Đao hình đường bộ từ dưới chân của mình đi ra, huyết diệt vũ khí lại một lần nữa thất bại, thu chiêu sát na. Ta đã tập kích bất ngờ đến rồi bên người hắn, nắm đấm phải tinh chuẩn chạm vào hắn nách, uy hiếp bên trong phốc phốc tiên huyết theo hắn nách điên cuồng phun mạnh ra đến, tạo thành một đạo tiểu cổ suối phun. Một kích này, ước chừng mang đi hắn 9.049 năm điểm lượng máu, hoàn toàn nhược điểm vị trí công kích cơ hồ là cùng lúc đó, quanh thân một hồi ấm áp, HP của chính mình cũng trở về phủ. 8.145 điểm. Toàn thân cao tới 9% hấp huyết thuộc tính thực sự là quá cho lực, mấy lần trọng trọng điệp chồng chất tiêu sái vi kết hợp chính mình tự nghĩ ra đồng hồ quả lắc thư cờ hơn người, làm cho huyết diệt đáp ứng không xuể, lượng máu đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được duy trì liên tục đi xuống. Tuy là ta hấp đã nghiền, nhưng là lượng máu của ta số đếm thấp huyết diệt nhiều lắm, cộng thêm đối phương ở phía sau nửa đoạn bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ta ở đây trên mặt ưu thế cư nhiên từ từ chuyển thành trong thực tế hoàn cảnh xấu lại một lần nữa ý đồ gần người, chỉ tiếc tại tiến lên trong quá trình đã cảm thấy hai chân của mình bị lao lao bắt được, túi đầu nhìn một cái, huyết diệt huyết chảo cầm cố lại một lần xuất hiện ở dưới chân của ta, mà giờ khắc này, ta thần long khóa vẫn ở chỗ cũ làm lạnh trùng, đây hoàn toàn là bái huyết diệt huyết cấm kỹ năng ban tặng lượng máu của ta, lúc này chỉ còn lại có sau cùng 5%, mà huyết diệt lượng máu như cũ cao tới 40% tả. Hữu không đợi huyết diệt chạy đi, ta đã bạo phát bổn tràng trận đấu một lần duy nhất long chi nộ, trọng quyền lấy vông góc góc độ kháng ở tại trên mặt đất, đem huyết diệt đánh lăng không dựng lên trên mặt đất, truyền đến liên tục 4 lần đình thai nhức góc tiếng vang, huyết diệt thân hình cao lớn trên không trung bị thiêu thành độ lửa 3.639-5.059-5.503-4.995-0.098-4 huyết trào độ mềm và dai cái đã tại thiên long phá trong cơn giận dữ bị chấn được nát bấy, huyết diệt ở bị 5 lần trọng thương. Sau đó, cột máu chỉ còn lại có sau cùng 10% thế nhưng, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, ta long khí sóng cùng hắn địa hỏa chiến chú ý đã hướng phía trên người của đối phương chào hỏi đi qua, long khí sóng phi chú ý chỉ nghe thấy hai tiếng nguồn hưởng, hai chúng ta đồng thời chúng chiêu làm người ta củ kết một màn cũng xuất hiện, ở ta sắp sửa rơi vào hôn mê trong nháy mắt, ta thấy được từ huyết diệt trên đỉnh đầu toát ra chống lại hai chữ mã vết tưởng, ngày hôm nay thật đúng là xuôi vãi cả nghìn rồi. Cao cấp long khí sóng chỉ trệ tỷ lệ là 80%. Nhưng là cái kia 20% bi kịch cư nhiên tại như vậy khẩn yếu trước mắt đưa cho ta trận này trận đấu, thật muốn thông báo sao không phải, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta đã cảm thấy một hồi đối với Lưu Phong gào thét lướt qua cơ thể của ta, đang ở ta lúc tỉnh lại, phát hiện huyết diệt cũng không tại trước người của ta, ta lấy làm người ta khó tin tốc độ đột nhiên xoay người, mang theo một điểm hy vọng cuối cùng tay trái trực quyền trọng vung hướng về. Phía huyết diệt phía sau ta huyết sắc chiến hồn không nghĩ tới ta sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên cư nhiên nhanh như vậy, thế nhưng, trong tay hắn địa hỏa chiến chú ý đã treo tiếng gió thổi đánh út về phía mặt của ta, tay phải bạch kim cấp lợi nhận bên trên, một đạo rồng màu xanh hình kéo dài tới tuyến khuyết tán ra, lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ xuyên thấu huyết diệt cổ, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Ta đã cảm nhận được ngược xuyên tới một hồi đau đớn kịch liệt 1908-57 bạo kích 1899-42 dưới. Trận, một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều rơi vào lôi đài trung tâm, ta và huyết diệt lượng máu đều đã trống rỗng, hai người cực kỳ không cam lòng biến thành màu bạc tinh quang, bị truyền đến nơi sân bên ngoài sân bầu không khí đã đọc lại, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía ở đây bên ngoài chậm rãi ngưng tụ cái kia hai đạo nhân ảnh. đồng thời cũng chờ đợi lo lắng lấy một cái kết quả, vậy chính là ta cùng huyết diệt giữa thắng bại. Đồng thời không máu, ở game giả lập tái sự chung đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện, một ngày xuất hiện loại tình huống này, tái sự tổ hủy hội là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đấu lại, mà là lấy một loại gần như tàn khốc phương thức tới quyết định tranh tài thắng bại, đó chính là xem thả về ghi hình, lấy độ cao máy tính trí năng để cân nhắc ra người nào phía sau chúng chiêu. Người nào phía sau chúng chiêu phòng làm việc nhóm mỗi một người đều siết chặt quả đấm nhỏ, hướng về phía ta liều mạng. Gật đầu, trong lòng ta rất rõ ràng, các nàng đối với ta ước ao sâu đậm, đồng dạng, phi phàm các huynh đệ, ngừng chiến chi thương, gian khổ hai đại đồng minh người chơi, đều ở đây cho ta cầu khẩn ta và huyết diệt ánh mắt đều rơi vào trên người của đối phương, trong mắt truyền lại cho đối phương đều chỉ có khen ngợi. Tiểu tử này, kỹ năng ưu hóa độ cao vô cùng. Hơn nữa lại vận dụng như thường, cùng đối thủ như vậy trận đấu, thực sự là qua kích thi cờ hờ quá đã nghiền ta tinh linh bảo bối đã từ ta tinh linh trong không gian chạy ra, rơi vào bên cạnh ta, liều mạng cầm tay của ta, tay nàng lại là như vậy ấm áp, tăng cường trong lòng ta vẻ này đối với thắng lợi chấp niệm. Làm người ta hít thở không thông bầu không khí khoảng chừng rằng có 30 giây cũng không có chung kết dấu hiệu, sân so tài nêu lên chuông chậm chạp không có vang lên. Trung tâm trên lôi đài, một đạo ngân quang chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình thể nở nang nữ nhân, nàng mang theo thiếp thân mịt rổ phổn, hướng về phía trong sân tất cả người chơi, khán giả cười nói, cảm tạ người chơi huyết diệt, không phải bình thường cho chúng ta mang đến một hồi làm người ta nhiệt huyết phún trương mà tràn ngập huyền niệm trận chung kết. Hiện tại, kết quả của cuộc so tài gần công bố, đến cùng ai là người thắng sau cùng đâu tiểu lạt tiêu ở đây dưới có chút không nhịn được, ô, ô, tiểu ngọc tỷ ngươi thật đáng ghét. Không nên bán quan tử, nói mau đi, ca ca thắng huyết diệt cặp kia nở nang môi vượt trội như thế hai chữ, chúc mừng ngươi nơi sân bên ngoài, một mảnh xôn xao, phi phàm bên này, tất cả mọi người mục trường khẩu nốc, mà huyết thể bên kia, từng cái người chơi đều điên theo tựa như, hướng phía huyết diệt chạy tới ca ca trong phòng làm việc, tất cả mọi tử gần như cùng lúc đó hô. Ta dương lên tay, ý bảo các nàng không nên kích động, sau đó bình tĩnh đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu ngọc tỷ. Biết ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi chính là nghịch ngợm như vậy vẫn ưa thích nói thở mạnh. Tiểu Ngọc mỉm cười, chúc mừng ngươi lấy được ASEAN Cup sẽ vở China vòng loại Á quân. Những lời này vừa ra khỏi miệng, bên ngoài sân lại là một hồi thổn thức tiếng sau đó, trên màn ảnh lớn rất mau ra phát hiện vừa rồi chúng ta trận đấu sau cùng hình ảnh, hơn nữa còn là chậm tốc độ truyền hình ảnh ta ra chiêu, đúng là so với huyết diệt nhanh hơn một chút, mà hắn địa hỏa chiến chủ y. Vẹn vẹn so với ta Long Chi nhận chậm không. Một bảy giây huyết thể có chút người chơi đã mất đi thường tính, trong miệng phát ra không phục thanh âm, hơn nữa chỉ có một chữ làm mà chúng ta bên này, một ít mất đi thường tính ra hỏa trong miệng cũng chỉ là phát ra hai chữ như bức mọi người rất nhanh bao vây bên cạnh ta. Lúc này, huyết diệt giơ tay lên, chờ một chút một câu nói này, làm cho bên trong sân lại một lần nữa lâm vào yên lặng, tất cả mọi người đang chờ huyết diệt nói câu nói kế tiếp. Phi ca, ngươi làm sao sẽ đoán được, ta đang ở sau lưng của ngươi huyết diệt hỏi. Ta cười nhạt, bởi vì ta nhìn thấu tính cách của ngươi, ngươi là cái loại này xuất thủ phi thường người cẩn thận, cho nên mặc dù là ta bị mê muội, ngươi cũng biết tuyển trạch ở ta điểm mù vị trí tiến hành công kích. Nhưng là ngươi bỏ quên một việc, đó chính là tại như vậy thời khắc mấu chốt, ta cũng sẽ có dân cờ bạc trong lòng, ta cá là đến rồi ngươi đang ở sau lưng của ta huyết diệt nhìn màn hình lớn, lúc này, phía trên kia vẫn luôn ở phát lại lấy huyết diệt đi vòng qua sau lưng của ta. Ta sau khi tỉnh lại một chút do dự cũng không có, quay đầu lại hủ ở quyền tiêu đoạn. Hoàn toàn chính xác, lúc đó nếu như ta phản ứng chậm, hiện tại thắng lợi tất nhiên là huyết diệt. Trên mặt của hắn, đa đa thiểu thiểu lướt qua một tia bất đắc dĩ, phi ca, chúc mừng ngươi. Ta khoát tay áo, ngươi cũng không có thua, trận này trận đấu, chúng ta chia 5 năm. Lúc này, Tiểu Ngọc cười cười. Lần này cuộc tranh tài quán quân thị phi một dạng, chúc mừng hắn nói xong câu đó, hiện trường đã sôi trào, ta bị một đám tên điên cuồng giơ qua đỉnh đầu, ném tới giữa không trung, thật lâu không có xuống tới, trong sân càng là di tán phi cả năm, phi ca nhộn nhạo, thư phi ca được la lị tiếng hoan hô. Lúc này, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ, lao bản của ta cùng lao tỉ hai cái nhạc vôi, thật chặt ôm ở cùng nhau, ánh mắt một mực không phải thố rơi vào trên người của ta. Phỉ Nhi, tiểu tử này thật đúng là không chịu thua kém. Ừm ân ân tối hôm nay chúng ta sẽ không ngồi ra người ghế salon, ta thiếu chút nữa ngã đầu ngã xuống, hồi lâu sau, ta mới bị cuồng nhiệt đoàn người để xuống. Cả Bục Xí Nổ cùng Nhất Lộ Phong Trần như cũ khôn kể kích động, hai vị này thống khoái đầm địa ba cái vô tay. Ta tức giận nói, một lớn một nhỏ hai cái vô lương, ta thắng nhốt người nhóm hai cái điều sự, nhanh lên cho ta khổ luyện kỹ thuật, tranh thủ một ngày nào đó cũng có thể giết huyết diệt. Hai người vẫn ở chỗ cũ cười ngây ngô. Lúc này, trung tâm trên lôi đài ngân quang ngưng tụ, một cái cũng không tính vĩ đại, nhưng phi thường tình kiển thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Hắn ăn mặc Trung Quốc phong đường trang, hắn là Thủy Tinh Quốc tế tổng tài Thủy Châu Bình. Dưới loại trường hợp này, sự xuất hiện của hắn tự nhiên là người xuất sắc tới trao giải, tái sự trong quá trình hắn cũng đã nói, sẽ có đặc thù kinh hỉ cho chúng ta. Thủy Châu Bình như bình thường giống nhau, nói vài câu quan phương ngữ, sau đó, lời nói xoay chuyển. Lúc này đây ASEAN cũng sẽ vở China vòng loại, dư A theo lệ cũ mà nói, phải không sắp đặt bất luận cái gì giải thưởng, nhưng là trận đấu chính là trận đấu, dù sao làm trễ mãi các người chơi không ít luyện cấp thời gian, cho nên mà, lúc này đây Thủy Tinh Quốc tế đem hướng khu Á Châu hết thể dự thi người chơi, ban ra một phần chân chân thực thực thưởng cho, phần thưởng này là được nói còn chưa dứt. Lời, tay hắn đã chỉ hướng màn hình lớn N.